anh thơ, chính tên là Dương Kiều Ân, Dương họ cha, Kiều họ mẹ, sinh tháng 1 năm 1921 tại Ninh Giang, học từ năm lên 7, năm 12 tuổi mới lên lớp 3 ở Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, bỏ học sau một buổi bị cô giáo phạt quỳ. Đăng thơ Hà Nội Báo, ký Hồng Anh, tiểu thuyết thứ 5 Ngày Nay Phụ Nữ, được giải thưởng khuyến khích về thơ của Tự Lực Văn Đoàn năm 1939, đã xuất bản Bức Tranh Quê, Đời Nay Hà Nội 1941, xưa hợp tác với Bàn Bá Lân 1941. Một hôm tôi nhận được bức thư đề Hoài Thanh, Professor Linstitute Thuận Hóa. Tôi đã không dám khinh thường người viết thư mà lại còn kính phục thêm nữa, vì tôi biết người viết thư là một nữ thi sĩ có danh, anh thơ. Đã đành hay thơ Việt không cần phải giỏi tiếng Pháp, nhưng trong tình thế nước ta bây giờ, một người thiếu niên muốn có một nền học vấn vừa vừa mà không cần đến tiếng Pháp quả là một điều thiên nan vạn nan. Cứ xem văn bản của anh thơ, ai cũng phải bảo là người có học. Thế mà cái lối viết rõ ràng và chắc chắn ấy, anh thơ không từng học được trong tiếng Pháp. Càng kính phục người, ta càng mừng cho nền quốc văn. Quốc văn ta một ngày thêm phong phú và hiện nay đã có thể làm lợi khí đào luyện tinh thần cho một người như anh thơ. Tôi vừa nói đến lối viết của tác giả Bức Tranh Quê, tập thơ này cũng thuộc về lối thơ của người có học. Vẫn biết làm thơ đạo tình không phải bao giờ cũng là người ít học, nhưng thường người ít học chỉ có thể làm thơ đạo tình, phải là người có học mới có thể đưa vào thơ cái cảnh chó lè lưỡi ngồi thừ nhìn củi đóng, lợn trói nằm hồng hộc thở căng dây. Thơ của người biệt hẳn ra một lối, có lẽ sẽ cho anh thơ là một người vô tình. Nhưng có thiếu nữ nào 20 tuổi mà lại vô tình? Anh thơ bắt đầu cũng làm những bài kể nỗi lòng mình. Hẳn người đã tập luyện nhiều lắm mới có thể đi đến cái thản nhiên, cái dửng dưng mà độc giả Bức Tranh Quê ắt phải lấy làm lạ. Nhiều lúc tôi tưởng người đã đi quá xa. Tranh Quê có bức chỉ là bức ảnh. Cái thản nhiên, hàm súc của nghệ sĩ đã nhường chỗ cho cái thản nhiên trống rỗng của nhà nghề. Theo góc thi nhân, đến đó ta thấy uất ức khó thở. Người dẫn ta vào một thế giới tù túng, rồi không cho ta mơ tưởng đến một trời đất nào khác. Không, thơ phải là một tia sáng, nối cõi thực và cõi mộng, mặt đất với các vì sao. Thơ không cốt tả mà cốt gợi, gợi cảnh cũng như gợi tình. Cho nên mỗi lần anh thơ chịu đi ra ngoài lối tù túng đó để nhìn cảnh vật một cách sâu sắc hơn, lời thơ bỗng trở nên rộng rãi không ngờ và ta thấy khoan khoái biết bao. Sau câu thơ, ta mơ hồ thấy một cái gì, có lẽ là hồn thi nhân, như khi người ta tả cảnh bến đò trưa hè. Mây đi vắng, trời xanh buồn rộng rãi, sông im dòng đậm nắng đứng không trôi, hay tả cảnh một buổi sáng trong trẻo, gió mang mát bờ tre rung tiếng sẻ, trời hồng hồng đáy nước lắng son mây, làn khói xám từ nóc nhà lặng lẽ dương mình lên như tỉnh giấc mơ say. Cảnh trong thơ cũng bất tất phải mênh mông, một cái vỏ ốc đủ khiến ta nghe cả tiếng sóng biển dào dạt. Chỉ có ít bông hoa mướp, một lũ chuồn chuồn mà anh thơ gợi lên cả cái không khí thu. Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác, lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay. Thường người cũng không cần đến những cảnh vốn sẵn nên thơ như thế. Với một vài điều nhỏ nhặt hầu như thô lậu, người hé mở cho ta một cảnh trời. Chỗ này, giữa đám người ồn ào và đông đúc, vài ông thầy bói lặng lẽ đi, bước gậy lần như những bước chiêm bao. Chỗ kia, đêm 30 Tết, chung quanh nồi bánh chưng sôi sùng sục. Để nhớn mơ chiếc giấy sồi đen nhất, bà lão nằm tính tuổi sắp thêm năm. Cho hay, vô cùng chỉ có thế giới bên trong, và hình sắc đẹp là những hình sắc khéo dẫn người ta vào thế giới ấy. Tháng 8 năm 1941. Chiều xuân, mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, đò biến lười nằm mặt nước sông trôi. Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng, bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. Ngoài đường đê cỏ non tràn biết cỏ, đàn sáo đen xà xuống mổ du dơ. Mấy cánh bướm dập dờn trôi trước gió, những trâu bò thông thả cúi ăn mưa. Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng, lũ cò con chốc chốc dục bay ra, làm giật mình một cô nàng yếm thắm, cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa. Bức tranh quê. Rằm tháng 7, gió hiu hắt gieo vàng muôn cánh lá, trời âm u mây xám bóng sương chiều, làng xóm ngập nhà nhà trong khói tỏa, vẳng đưa lời khóc mã lạnh hiu hiu. Trong chùa, điện hương đèn nghi ngút sáng, tiếng mõ chuông hòa nhịp trống bên đình. Lời cầu cúng truyền theo làng khói thoảng, quyến cô hồn nương gió lại nghe kinh. Ngoài đê rộng bồ đài nghiêng đổ cháo, lễ chúng sinh từng bọn một ăn mày, cùng lẳng lặng như bóng ma buồn não, dắt nhau tìm nơi cúng để xin may. Bức tranh quê. Bến đò ngày xưa, tre rủ rợi ven bờ chen ướt lá, chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa, và dầm mưa dòng sông trôi dào dạt, mặt con thuyền cắm lái đậu trơ dơ. Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo, vài quán hàng không khách đứng so ro, một bác lái ghé buồm vào hút điếu, mặt bà hàng sù sụ sặc hơi ho. Ngoài đường lội hỏa hoàng người đến chợ, thúng đội đầu như đội cả trời mưa, và hỏa hoàng một con thuyền ghé chở, rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa. Bức tranh quê.